Tình yêu của thiếu gia. Chương 21, trốn tiết. Góc truyện audio.com. Xin hớt ha hớt hải đi tới đi lui bù đầu bù cổ nào là pha sữa cho Mina uống. Chuẩn bị điểm tâm sáng cho bé Yam và còn phải dắt Yam đi học. Không biết xui rủi làm sao mà hôm nay chú hàng xóm bận công việc không có chở bé Yam đi học nữa. Tại con chú ấy học chung với Yam sẵn tiện chú ấy chở đi dùm luôn. Cộng thêm cái đồng hồ báo thức của cô bé bị hư ngay lúc này chứ một tháng mấy nay nhờ nó mà xin không có đi trễ nữa lại còn dư thời gian chuẩn bị đồ. Ăn cho bé Yam và chó Mina. Giờ xin mới biết nỗi khổ của dì Trâm là gì. Em chuẩn bị xong chưa? Chị ơi cặp của em đâu mất tiêu rồi. Em nhớ hồi tối còn để nó trên phòng mà. Trễ rồi lấy đại ba lô hồi năm rồi của chị đi. Xin dục, lục trong tủ mình ra cái ba lô quăn cho bé Yam. Thôi, cái ba lô hình búp bê như đám con gái em không chịu đâu. Em muốn cái ba lô hình siêu nhân cơ. Bé Yam nhăn mặt, giờ em có muốn đi học không hả? Lấy đại một cái nào đó rồi đi đi. Lắm chuyện, xin quát lên, 7P không người ta đã bắt đầu vào học rồi mà giờ trễ hơn 10 bộ mà xin và bé Yam vẫn loay hoay ở nhà. Bé Yam đành nhắm mắt đi đại khỏi cần mang cái ba lô nào hết. Yam thà chịu chết chứ không chịu nhục mà đi xách cái ba lô hình búp bê của chị. Xin cũng không cần quan tâm tới. Khi đã đưa bé Yam vào tới trường mẫu giáo xin bắt đầu chạy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng lao về phía trường mình. Tim cô bé cứ đập thình thịch. Giờ đã gần 8 giờ rồi. Trễ hơn nửa tiết của người ta. Giờ này cổng trường đóng là cái chắc. Không còn đường nào nữa xin phải áp dụng cái phương thức trèo tường mà thôi. Biết đâu lại gặp người nào đỡ sẵn mình như lần trước chẳng hạn. Nói là làm xin chạy bọc ra sau. Đầu tiên là quăng cái cặp trước. Không có động tĩnh gì hết. Chắc chắn là ở đó không có người. Sau đó vào nhiệm vụ chính. Leo tường, xin lùi ra sau một chút chạy lấy đà phóng lên để tay còn nắm vào thành tường được. Định leo chân trái lên trước nhưng xin đã bị ai đó nắm chân lại. Hê, đi đâu mà vội mà vàng thế em? Leo xuống để thầy dắt đi uống trà với thầy hiệu trưởng. Ông giám thị Sơn hói cười cười rồi kéo chân cô bé té bịch xuống đất nhức nhói tâm hồn. Lần trước em đã một lần leo tường rồi tưởng thầy không thấy sao? Lần này phải chị thẳng tay mới được. Cho bỏ cái thói xấu ấy đi. Ông thầy Sơn hói kéo tay xin đi nhưng một bàn tay khác đã kịp thời nắm lấy xin và kéo cô ra khỏi ông thầy. Cái em học sinh nam kia, có đứng lại không? Ông thầy quát lên, đuổi theo xin và người ấy. Bất chấp ông thầy Sơn hói có la làng la xóm mà đuổi theo đến cỡ nào xin và cậu nhóc vẫn chạy cho tới cùng. Chạy đến một con hẻm vàng người cậu nhóc ấy lôi xin vào trong để cắt đuôi ông thầy. Vậy là xong, xin nhà ta đã được thoát nạn. Hai người chống tay xuống gối thở hồng hộc. Xin xoay mặt qua nhìn người đã cứu mình. Không ai xa lạ, Hải Phong, sao bạn biết mà đến cứu chứ? Hôm nay mình cúp một bữa. Vừa mới leo tường ra thì bạn lại leo tường vô thấy bạn bị ông Sơn hói lôi đi nên mình chạy đến cứu luôn. Hôm nay có người cúp học chung. Vui phết, Hải Phong mỉm cười, ai nói với bạn là mình trốn tiết với bạn chứ? Xin tròn mắt, vậy giờ bạn quay về đi nhé. Thế nào cũng được uống trà miễn phí. Gì thì gì, thế nào giờ mà mình không quay lại cũng bị nêu tên vào thứ hai đầu tuần. Cô bé lo lắng, nếu giờ bạn quay lại vừa bị kỷ luật mà chắc chắn tên bạn thứ hai cũng được vinh danh à, thà giờ bạn đi chơi với mình còn hơn là quay lại. Cúc có một ngày có sao đâu. Xin nheo mắt lại suy nghĩ. Đường nào cũng chết thà đi chơi rồi hẳn chết sướng hơn. Ok, để tình bạn bè nên mới cúc đó nha. À yêu xin nhiều lắm. Hải Phong cười hạnh phúc định ôm xin. Cô bé nhanh nhảo ngồi xuống tránh cái ôm ấy. Cách chương.